Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570. Tiếng gầm của Thẩm Giao thu hút sự chú ý của người khác vào hai người họ. Thẩm Giao không còn cách nào khác là phải dập tắt ngọn lửa giận một lần nữa. Sau khi Tô Ngưng sỉ nhục Thẩm Giao xong, cô ấy hài lòng trở về chỗ ngồi, vô cùng hưởng thụ bản nhạc piano du dương. Sau khi Tô Ngưng rời đi, một trong những cánh tay đắc lực của Thẩm Giao đi tới, trầm giọng hỏi cô ta. Chấm, Giao Giao, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm sao Du Ân này lại có thể chơi đàn được chứ? Đoạn khiêu vũ phía sau, chúng ta vẫn tiếp tục chứ? Vốn dĩ phía sau đó bọn họ còn sắp xếp một số đoạn khiêu vũ. Nghĩ rằng Du Ân có lẽ sẽ không thể nhảy được nên sẽ tiếp tục làm cô xấu hổ. Nhưng bây giờ, dựa theo những gì Tô Ngưng vừa nói, Du Ân chắc chắn sẽ có thể nhảy được. Vì vậy Thẩm Giao chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng sắp xếp nữa, chờ cô ta chơi xong thì giải tán. Quên đi, các người ở lại đi, tôi đi trước. Sau khi Thẩm Giao tức giận nói xong, cô ta dẫm lên giày cao gót, bực bội đứng lên, bị Du Ân xoay ngược tình thế. Làm sao Thẩm Giao còn tâm trạng để tiếp tục bữa tiệc được chứ? Tô Ngưng nhìn thấy Thẩm Giao rời đi, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Thẩm Giao muốn làm cho Du Ân xấu hổ trong tối nay, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô ta lại là người xám xịt rời đi. Điều này thực sự rất tuyệt. Khi Thẩm Giao rời khỏi nhà hàng, cô ta vốn dĩ muốn đi thẳng tới xe của mình, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đậu bên đường. Là của Phó Đình Viễn. Trong cửa kính ô tô mới kéo được một nửa là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Anh Tuấn thâm thúy, vừa đang nói chuyện điện thoại, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ quyến rũ. Trong lòng Thẩm Giao lập tức tràn ngập vô số sự cam tâm. Nghiến răng nghiến lợi đi về phía chiếc xe. Ban đầu, cô ta từ bỏ người bạn trai đang hẹn hò ở nước ngoài và trở về Trung Quốc để tiếp cận Phó Đình Viễn. Không chỉ vì Phó Đình Viễn giàu có mà còn vì anh có ngoại hình đẹp. Nếu không phải vì ý nghĩ duy trì hình ảnh một quý cô đoan trang và kín đáo trước mặt anh thì cô ta đã ngủ với anh từ lâu rồi. Kết quả bây giờ là, Thẩm Giao nghiến răng nghiến lợi bước đi. Khỏi phải nói cô ta đã hối hận như thế nào. Nếu cô ta ngủ với Phó Đình Viễn, có lẽ bây giờ cô ta sẽ không nhớ anh nhiều như vậy. Cũng giống như nam giới, phụ nữ luôn cảm thấy ngứa ngáy khi không thể chiếm được. Thẩm Giao bước đến xe của Phó Đình Viễn, cúi xuống gõ cửa sổ. Chiếc váy đỏ khoét cổ sâu chữ V, cô ta cố tình cúi xuống thật nhiều để khoe sắc xuân của mình. Về hình thể, Thẩm Giao cảm thấy cô ta có thể đảm đương được. Người đàn ông nào không háo sắc cơ chứ? Vì vậy, Thẩm Giao tin rằng cô ta nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của Phó Đình Viễn. Không ngờ, Phù Đình Viễn cúp điện thoại, lăn cửa kính xe xuống mà không nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng ném cho cô ta một chữ. Cút, Thẩm Giao có bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này chứ? Cô ta không thở nổi, suýt chút nữa ngất đi vì tức giận. Phó Đình Viễn, Thẩm Giao dậm chân trừng mắt nhìn người trong xe. Cách chương.